Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 162, 162, Metatron thiên thể máy tính Akashic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua đợt kia sóng gió, Kara cùng Kaisa các nàng cuối cùng thành công bước vào thiên thành hạch tâm khu vực. Thiên thành trung tâm điều khiển là vương cung phía sau một cái khổng lồ nhìn qua không có gì lạ tháp cao. Trước đó, khu vực này tuy quan trọng nhưng không đến mức cấm địa. Cao cấp đại thần hay vương tử quý tộc vẫn có thể đến tham quan quan sát. Nhưng từ khi Hoa Diệp chiếm được ngang với Hoa các quyền hạn thành công soán vị sau đó, nơi này bị hắn biến thành cấm khu. Ngoài hắn ra không cho phép ai bén mảng đến. Việc này thì tất nhiên. Dù sao Hoa Diệp cũng không muốn hắn gặp phải cha hắn Hoa các tình huống tương tự. Mặc dù không có binh sĩ canh gác, nhưng vẫn tồn tại tiên tiến hệ thống báo động canh chừng. Chỉ cần báo động vang lên, thì chú đóng cách đó không xa 40000 đại quân sẽ nhanh chóng bao vây lấy. Nhưng đối với Kara mà nói, không cần cưỡng ép sửa đổi thiết bị, chỉ cần dùng không gian kỹ thuật, không cùng một chiều không gian thì báo động này chỉ là trò trẻ con. Kara mang theo Kaisa cùng Tiểu Lương Băng cứ như vậy thản nhiên đi vào bên trong. Bỗng nhiên, theo các nàng bước vào, nội bộ tháp chợt biến thành vũ trụ tinh không quang cảnh. Vô số ngân sắc số liệu tia sáng đang hướng về một phía hội tụ lấy. Lấy Kara không gian cảm giác nhạy bén rất nhanh liền phát hiện các nàng đã bị dịch chuyển đến khu vực không gian khác. Điều này khiến nàng có chút giật mình. Không ngờ rằng cái này gân gà thiên thành hệ thống vậy mà sở hữu như nàng không gian kỹ thuật. Hoặc đúng hơn, là hư không? Nghĩ đến đây, Kara trong lòng nhiều hơn vẻ hứng thú. Ân, nếu không phải thiện ác cảm ứng không phát ra cảnh báo, nàng đã lôi kéo Kaisa hai người chạy trốn từ lâu. Phân tích chi nhãn khởi động, đem phân tích thu thập cái này không gian số liệu. Nhưng khiến nàng kinh ngạc là, cái này không gian, theo đúng nghĩa cũng không phải không gian kỹ thuật mở ra, mà là một chùm to lớn cực kỳ khủng bố số liệu đem một khu vực không gian cùng chủ vũ trụ tách biệt. Cái này có thể giải thích bằng một quả bóng da bị cố định dưới mặt nước. Bóng da bền bỉ này là khủng bố số liệu kia, mạnh mẽ tại dưới nước thiết lập một cái có không khí khu vực. Cái này khiến nàng bất chợt hiểu ra hư không chi lực nguyên lý hoạt động. Như đã biết, hư không đến từ cao duy vĩ độ. Như vậy hư không chi lực là cao duy lực lượng tại chủ vị diện hiển hóa, có khả năng thay đổi chủ vị diện các loại quy tắc. Vậy tại sao hư không chi lực lại có thể thay đổi chủ vị diện quy tắc? Trước đó, nàng cho rằng chủ vị diện tại hư không thế giới thể hiện dưới dạng đoạn phim. Như vậy hư không thần linh chính là người xem phim. Hư không chi lực chính là editor, có khả năng cắt, biên tập, sửa đổi đoạn phim số liệu. Nhưng bây giờ tại không gian này biểu hiện xem ra, hư không chi lực chẳng qua là một chùm khổng lồ tin tức. Nó gây ảnh hưởng quá tải ám vị diện số liệu, thừa cơ vào đó can thiệp sửa chữa, cuối cùng đạt đến thay đổi quy tắc hiệu quả. Đây cũng là dẫn chứng giải thích tại sao trong kịch bản tử thần các sử dụng hư không hạt liền chế tạo ra được hư không động cơ. Bởi vì tại cao duy khái niệm, một hạt cát chính là một thế giới. Mặc dù khái niệm này có chút nói quá ở trong đó, nhưng không thể không thừa nhận cao duy vĩ mô. Do đó, nếu lấy một thế giới làm hạch tâm, thông qua không biết công thức quấy nhiễu chủ thế giới, liền có thể đạt đến thay đổi quy tắc hiệu quả. Ý tưởng này vừa xuất hiện, Kara hai mắt lập tức tỏa sáng, hận không thể ngay lập tức đi tìm kiếm hư không hạt thử nghiệm chế tạo hư không động cơ ngay và luôn. A, nhưng mà, vào lúc này bỗng nhiên Kaisa hét thảm khiến Kara giật mình hồi thần lại. Gặp Kaisa ôm đầu đau đớn bộ dáng, Kara làm sao không biết cô nàng bị phong phú thông tin gây quá tải đại não. Có kinh nghiệm bản thân trước đó, tại Tiểu Lương Băng ánh mắt lo lắng bên dưới rất nhanh liền cấp cứu kịp thời. Không mất bao lâu, Kaisa liền tỉnh lại, khuôn mặt có chút tái đi vì đau đớn. Nàng nghĩ đến lúc nãy mà còn sợ hãi nói. Đó là cái gì? Ta đại não suýt nữa nổ tung ra. Kara cười hả hê. Nếu muộn một chút sẽ nổ tung thật. là do quá nhiều tin tức tiếp thu đến nhưng đại não không xử lý kịp. Đây có lẽ là thiên sứ gen động cơ ưu điểm cũng là tai hại lớn nhất. Bởi vì nó trực tiếp kết nối với đại não. Do đó đại não mức độ khai phát có thể tăng lên gen động cơ tính toán lực. Cũng bởi lý do này, khi gen động cơ bị quá tải vì đọc lấy quá nhiều tin tức, đại não cũng đi theo bị ảnh hưởng chết máy. Từ lần trước bị quá tải bởi vì đọc lấy cao duy tin tức, Kara đại não liền tiến hóa ra ứng phó biện pháp. Nàng liền đem biện pháp này truyền đạt cho Kaisa, đề phòng sau này cô nàng tìm đường chết. Kaisa cẩn thận đem khóa an toàn lắp đặt vào gen động cơ. Tiếp đó, cô nàng lại mở ra động sát chi nhãn. Lần nữa, đọc lấy cái thứ suýt khiến nàng chết máy này. Kara bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp tục để phân tích chi nhãn làm việc. Đồng thời dắt lấy tiểu lương băng tay nhỏ dẫn đầu đi tới. Bước chân vừa ra, Kara nơi đặt chân không gian trở nên cố định lại. Tiểu lương băng có chút nghi hoặc đem chân nhỏ bước tới. Xác nhận đạp phải thực thể. Cô gái nhỏ liền hứng thú nhún nhảy vài lần. Kaisa gặp Kara đi xa. Vội vàng nhấc chân đuổi theo nhưng đạp phát hụt lộn ngược. Thấy được Kara cùng tiểu lương băng đang cười trộm liền biết bị chơi kham. Cô nàng bất đắc dĩ liên kết lại micro lỗ sâu tại dưới chân thiết lập một cái mặt phẳng. Chân đạp mạnh nhảy lên hướng Kara bay đến. Không biết qua bao lâu. Có lẽ các nàng đã đi mấy ngàn cây em. Xung quanh vẫn là vũ trụ tinh không cảnh tượng. Không hề có sự sống bóng người. Mãi không đến đích đến Kara có chút nóng nảy. Hận không thể giương cánh bay đến thật nhanh. Nhưng lúc này vừa tỏ ra tự tin. Giờ biểu hiện bức xúc biểu lộ thì lại rất kém cỏi. Cho nên Kara liền cắn răng cố nhẫn nại đi tới. Kaisa thì khác biệt. Động sát chi nhãn thu thập được mới mẻ tin tức khiến nàng nhìn mê mẩn. Quên mất cả thời gian trôi qua. Tiểu lương băng. Ân. Không có tiểu lương băng bình luận ở đây. Cô gái nhỏ không biết từ lúc nào đã nằm trong lòng ngực Kara ngủ ngon lành. Mặc dù ban đầu nàng có chút hứng thú tự đi bộ. Nhưng tuổi nhỏ không chịu nổi kiên trì nàng rất nhanh liền nhàm chán. Cuối cùng, các nàng đã đi đến đích cuối. Nơi một cái kim sắc bậc thang xuất hiện. Bậc thang bên trên đang lơ lửng một cái khổng lồ màu bạc thánh khiết chùm sáng. Nhìn kỹ, chùm sáng này chính là một cái quyển sách bộ dáng. Vô số ngân sắc tia sáng từ mọi phía hội tụ đến trên nó. Đây là một cái thuật toán mô hình mới. Kara nhếch miệng, không ngờ thiên thành thiên thể máy tính hạch tâm lại là một quyển sách. Thảo nào nó tốc độ tính toán lại gân gà như vậy. Sách là để ghi chép, dùng để làm thiên thể máy tính hạch tâm có chút kém. Không thể sánh bằng vũ trụ cây hay nguyên tử hạt mô hình nhằm vào diễn hóa cùng phân tích. Nhưng mỗi thứ mỗi vẻ, nó tồn tại chắc cũng có ý nghĩa của nó. Lập tức cùng Uranus kết nối. Kara gen động cơ hoạt động tối đa muốn xâm nhập đem cái này khổng lồ quyển sách số liệu dò xét. Lần đầu tiên gặp mặt liền muốn xâm lấn ta. Hành vi của ngươi như vậy là không lễ phép. Bỗng nhiên, một thanh âm thanh thúy sử dụng thiên sứ tộc đặc hữu ngôn ngữ vang lên. Đồng thời, khổng lồ quyển sách. Xung quanh xuất hiện một cái phép tính đem Kara xâm lấn cắt đứt. Kara bị bắt gian tại chỗ liền ngượng ngùng thè lưỡi. Nàng hành động tương đương với không được sự cho phép mà vạch áo người ta ra xem. Bây giờ chính chủ ra mặt. Không xấu hổ không được a. Nhưng nàng càng tò mò hơn nơi âm thanh phát ra. Kara nhìn lại liền thấy một cái mặc quần áo trắng viền vàng nữ thiên sứ. Trong tay cầm nhỏ xinh tiểu trùy. Không biết từ lúc nào đang ngồi tại rìa sách bên cạnh. Chân nhỏ đưa ra ngoài nhẹ nhàng đung đưa. Nhìn dễ thương cực kỳ. Kara có chút hứng thú nhìn ngắm cái thứ hai thiên thể máy tính ngoài Uranus có trí tuệ. Muốn phân tích nó nhìn một chút nhưng nghĩ lại như vậy lại bất nhã liền thôi. Cho nên trước tiên phải làm quen. Thân thiết sau rồi tiếp tục bất nhã cũng không vội. Nghĩ đến như vậy. Kara liền hào hứng dùng thiên sứ tộc ngôn ngữ trò chuyện. Ta gọi Kara, ngươi là thiên thành hệ thống trí năng. Ân, ngươi có thể gọi ta Metatron. Nữ thiên sứ trả lời. Metatron, Kara nghiêng đầu, nhỏ giọng chửi bậy. cái tên kỳ cục. Metatron nữ nhân nghe Kara chê bai chỉ cười mà không hề tức giận. Nàng đưa mắt nhìn về Kaisa cùng Tiểu Lương Băng. Trong ánh mắt xẹt qua một dòng số liệu. Minro Kaisa, Lương Băng, là Minro tước cùng Lương Hàn nữ nhi. Tại sao ngươi biết ta họ Minro? Kaisa nhíu lấy song mi nhìn về phía Metatron hỏi. Nàng tên Kaisa, họ Minro, đây mới là nàng tên đầy đủ chỉ có thân thiết như Kara cùng Hạc Hy mới biết đến. Người ngoài chỉ cho là nàng Kaisa chỉ có tên một từ đó thôi. Metatron quăng lên trong tay búa nhỏ. Nó xoay một vòng rồi rơi vào bị nàng nắm chắc vào tay. Khuôn mặt lộ vẻ thần bí. Tay nhỏ gõ gõ cái kia quyển sách. Các ngươi mỗi cái sinh ra đều được ghi lại trên quyển sách này. Nó gọi là Akashic, có chức năng ghi chép hồ sơ về mọi thứ xảy ra tại thiên sứ tộc trên thân. Theo đó, Metatron thân thể lơ lửng lên. Từng trang sách được lật ra, cuối cùng ngừng lại tại Kaisa một trang. Trên đó ghi lại cô nàng thời gian địa điểm sinh ra cực kỳ chi tiết. Giống như Metatron tại chỗ chứng kiến rồi ghi lại đồng dạng. Cái này, Kara cùng Kaisa kinh ngạc há to miệng. Chẳng lẽ lúc đó còn có người chứng kiến? Hoặc là thiên sứ gen bị gắn theo dõi? Kara có chút không thể tiếp thu. Nhún chân nhảy qua bậc thang đến quyển sách phía trước. Muốn tự mình lật xem trong đó thông tin. Metatron cũng không ngăn cản. Tùy ý Kara hành động. Thánh Kara, mẫu thân, Hạc Ngân, phụ thân, Thánh Ilias. Sinh ngày 19 tháng 7 năm 980 thiên sứ lịch. Địa điểm, thiên thành Ilias trang viên. Người chứng kiến, Thánh Ilias, gen thiên sứ mật mã. Biến dị loại thiên sứ gen. Không thể dò xét chi tiết. Ân, Kara xác nhận, đúng là nàng một thân hồ sơ. Nhưng tại thiên thành dưới Metatron khống chế, bị ghi chép lại là đúng. Vẫn không thể xác nhận cái gì. Nàng lại tìm đến Agni thông tin. Ân, không có Agni, điền vào Agni trước đó mật mã gen. Lúc này Agni hồ sơ sinh ra mới xuất hiện. Kara nghi ngờ nhìn Metatron một mắt. Nếu nàng đoán không nhầm, cái này Akashic quyển sách chỉ thông qua nào đó phương thức ghi lại mỗi cái thiên sứ tộc thành viên sinh ra. Cũng không thể ghi chép được chuyện sau đó. Còn phương thức dò xét này, hẳn là tồn tại khắp mọi nơi thiên sứ gen hệ thống. Cho nên, lại là gân gà một cái. Kara đem nàng phán đoán nói cho Kaisa. Cô nàng lúc này mới thầm hô quả thế. Buông xuống một hơi nhẹ nhàng. Nếu thật sự ghi lại các nàng toàn bộ hồ sơ, nàng thề dù liều mạng cũng phải đem nó hủy diệt. Bằng không rơi vào ác ý giả như Hoa Diệp. Đây chính là thiên sứ tộc tai nạn. Metatron dù bị vạch trần ra Akashic gân gà, nhưng nàng cũng không hề lúng túng cái gì. Thực ra, Akashic đúng là có thể ghi chép lại thiên sứ tộc mọi cố sự. Cũng như Kara phán đoán là nhờ vào tại ám vị diện thiên sứ gen hệ thống. Bình thường thiên sứ tộc thành viên gen dù không kích hoạt, nhưng vẫn có cùng hệ thống này kết nối. Akashic có thể thông qua đó ghi lại chính xác mỗi cái thiên sứ cuộc đời. Nhưng từ khi Kara khai phát ra gen động cơ, đem thiên sứ gen hệ thống bài trừ, Akashic công dụng phát huy không hoàn hảo. Nó chỉ có thể ghi lại nữ thiên sứ trước khi dương cánh hồ sơ. Được rồi, chuyện này đã là quá khứ. Chờ hoàn thành xong việc bàn giao, sứ mệnh của nàng cũng đã kết thúc. Metatron quơ quơ trong tay búa nhỏ, giọng êm ái lên tiếng nói. Ta gọi các ngươi đến là vì cách chương.